Hệ thống xin xếp hàng, chương 101 có thể chít chít một tiếng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh năng đại lục bao gồm 5 quốc gia, mỗi nước có đặc sắc riêng một. Khải Tắc đại đế chấn giữ tinh diệu quốc, đại lục ở hướng đông bắc tiếp giáp tử vong chi hải, là quốc gia gần đại lục hắc ám nhất bởi Khải Tắc đại đế không có tài trị quốc. Tinh diệu quốc là quốc gia bình thường nhất trong 5 nước ngoại trừ trình độ rèn của đoàn thiên đường, so về thực lực với những quốc gia khác chỉ đứng ở giữa, không cao không thấp. 2. Nữ đế chấn giữ Diễm Nguyệt quốc, phía nam đại lục tiếp giáp ma vực từng là ranh giới ma tộc nữ đế một tay đoạt lại. Tuy nữ đế chưa từng quan tâm quốc chính, nhưng nữ tử toàn thế gian hoàn toàn ngưỡng mộ ngài. Trong mấy trăm năm qua, rất nhiều nữ tử ưu tú vì theo nữ đế, đổi quốc tịch được sang Nguyệt quốc, trong quốc nội Diễm Nguyệt quốc thậm chí có làn sóng. Trọng nữ khinh nam, là quốc gia. Âm Thịnh Dương Suy, nhất. 3. Hoàng đế Lý Thế Đường chấn giữ Thịnh Đường quốc, phía đông đại lục, là quốc gia phồn vinh thịnh vượng nhất trong 5 nước. Tuy rằng thực lực Lý Thế Đường trong ngũ đế xếp hạng cuối cùng, nhưng tài trị quốc đứng số 2 không ai dám ở số 1. Trong thời gian trị vì, chất lượng kinh tế, trình độ khoa học kỹ thuật, dân sinh của Thịnh Đường quốc đều vượt xa những quốc gia khác được gọi là quốc gia thiên đường. 4. Ni Lộc đại đế chấn giữ Áo Cổ Tư đế quốc, phía tây đại lục, là quốc gia có lãnh thổ to nhất, tôn sùng vũ lực, đồng thời là quốc gia có quân sự mạnh nhất. Vì Ni Lộc đại đế trọng võ khinh văn, Áo Cổ Tư đế quốc được gọi là thiên đường võ giả, địa ngục văn nhân, 9 năm giáo dục bắt buộc, chiếm 80. Tỷ lệ dự thi của cả linh năng đại lục có đầy đủ hệ thống rèn luyện cũng như tranh tài cho đủ mọi lứa tuổi. Trong cuộc tranh tài mỗi năm một lần giữa các học viện đại diện cho mỗi quốc gia, học viện Áo Cổ Tư đoạt đệ nhất liên tục 20 năm liền. 5. Đồ Sinh đế vương chấn giữ Vĩnh Dạ quốc, phía bắc đại lục, là nước có lãnh thổ nhỏ nhất trong 5. Trong nước trị an rất loạn, dân sinh kém cỏi nhất, quốc gia có tỷ lệ phạm tội cao nhất, bình quân mỗi 3 người thì có 1 người là tội phạm, bình quân 3 tên tội phạm thì có 1 người mang tội giết người, bình quân mỗi 3 người mang tội giết người thì có 1 người là sát thủ nhà nghề. Những người bị trật tự giáo đình đày, hầu như đều bị lưu đày đến Vĩnh Dạ quốc. Có người nói, Đồ Sinh đế vương khi còn trẻ từng là tội phạm lưu vong, cho nên cực kỳ dung túng tội phạm. 5 đại đế tính cách khác nhau, tín ngưỡng bất đồng, nhưng là trụ cột của mỗi quốc gia. Đây là đại đế hiệu ứng, con đường đại đế đi là thành thần, là thần, gần gũi nhất trong nhân loại, vì linh năng lực của bọn họ có chứa một chút tín ngưỡng, lực đối với con dân của ngài, bất chi bất giác đều có ảnh hưởng. Phương diện này, thánh nhân tuy có thực lực tương đương nhưng so ra vẫn khá kém cỏi. Cho dù trật tự giáo đình giáo hoàng Mạch Hy Tư, hội trưởng hội lính đánh thuê Bạch Tu, hay chủ tịch linh năng hội cả đời vì 3.000 giáo đồ, dạy dỗ 72 linh bào cường giả, được ca tụng là nhân gian thánh sư, nhưng không ảnh hưởng đến tín ngưỡng của người khác. Đương nhiên, giáo đồ vốn có tín ngưỡng trật tự thần linh, sức mạnh tín ngưỡng của lính đánh thuê, tri thức tín ngưỡng của học sinh cũng có quan hệ. Bất quá thánh nhân cũng có ưu thế, ví dụ như thế nhân nói chuyện say xưa. Trước người hiển thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 đại đế, 3 thánh nhân, bát đại chí cao ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên đại lục, là tồn tại vô thượng, khiến mọi người quý bái. Nhưng thời điểm hừng đông 2 giờ 5 phút, những người có sức mạnh đứng đầu đều nhận được lời mời, phương thức vừa quỷ dị vừa bá đạo. Ngọc Hoàng đại đế mời ngươi gia nhập phòng chat của những vương giả mạnh mẽ nhất. Khải Tắc đại đế gia nhập phòng chat, click chỉnh sửa biệt danh trong group ta. Đồ Sinh quân vương gia nhập phòng chat, click chỉnh sửa biệt danh trong group ta. Ni Lộc đại đế gia nhập phòng chat, click chỉnh sửa biệt danh trong group ta. Mạch Hy Tư giáo hoàng gia nhập phòng chat, click chỉnh sửa biệt danh trong group ta. Hoàng đế Lý Thế Đường gia nhập phòng chat, click chỉnh sửa biệt danh trong group ta. Bạch Tu hội trưởng gia nhập phòng chat, click chỉnh sửa biệt danh trong group ta. Thánh sư Khổng Y Kỳ gia nhập phòng chat, click chỉnh sửa biệt danh trong group ta. Đối với lời mời mới lạ, chưa đầy 5 giây, 8 người đều lựa chọn. Đồng ý vào phòng chat, bọn họ sống đến giờ này, sớm đã không sợ sức mạnh thần bí nào, chỉ là tò mò mà thôi. Thẩm Phong chưa kịp mở miệng hoan nghênh, một đạo âm thanh tức giận ngất trời đã vang lên. Bọn đạo trích nào núp trong bóng tối, có dám ra mặt cùng trẫm chiến một hiệp. Khải Tắc đại đế giận không nhịn nổi, cơ mời hiện ngay lên đùi của Yến Phi, từ đầu gối lan đến gần hết bắp đùi, rất rõ ràng, không biết vô tình hay cố ý, Khải Tắc đại đế cảm thấy toàn bộ thế giới đảo ngược rồi. Hắn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho nàng. Nhưng đối với việc dùng phương thức nhục nhã như vậy mời hắn gia nhập phòng chat, làm Khải Tắc đại đế sinh ra đầy sự sát ý, chỉ là khi hắn toàn lực triển khai thần thức bao trùm hơn nửa tinh diệu thành, nhưng không tìm thấy đối phương ở đâu, trong lúc nhất thời chỉ có thể giận dữ lên tiếng. Thẩm Phong không rõ vì sao, hắn chỉ đưa ra lời mời, căn bản không biết hệ thống in sẽ khắc thư mời ở chỗ nào, trong lúc nhất thời cũng không biết Khải Tắc Đại Đế tức vì cái gì. Lúc này, một đạo âm thanh cương quyết không kiềm chế được đột nhiên vang lên. Ồ, đây không phải thanh âm của tiểu Khải Tắc sao? Khải Tắc Đại Đế hơi sững sờ, lập tức cắn răng nghiến lợi. Là ngươi, thằng oát con Ni Lộc, ngươi dám cắm sừng ta, cắm sừng ngươi, Ni Lộc Đại Đế kỳ quái hỏi. Một người đến mấy bà thiếu phụ có tuổi hay đã có chồng cũng không tha, ngươi lấy đâu ra tự tin mà hỏi ta câu đó thế? Ngươi, Khải Tắc Đại Đế giận không nhịn nổi, nhưng nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói. Không đúng, thằng chó Ni Lộc chẫm nhớ không lầm, ngươi rõ ràng là bị gay mà, này, chẳng lẽ ngươi đơn giản muốn làm nhục chẫm? Ha ha, Ni Lộc Đại Đế cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, một giọng nói nho nhã vang lên. Hai vị đại đế ta mạo muội xen vào tại hạ Khổng Y Kỳ, các ngươi cũng biết Ngọc Hoàng Đại Đế kia là hạng người nào. Tại hạ nhận lời mời, vào cái phòng chắt gì đó, nhưng chỉ nghe hai vị ân ái, cãi nhau như hai bà bán dao ở chợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khải Tắc Đại Đế nhất thời tỉnh ngộ, a, hóa ra, Ngọc Hoàng Đại Đế kia làm nhục ta. IQ còn kém lắm, Ni Lộc Đại Đế cười ha ha, nói. Thánh sư nhận được lời mời, bản đế cũng nhận được lời mời này ngang qua thánh vực áo cổ tư cùng tinh diệu, xem ra Ngọc Hoàng Đại Đế này không phải hạng người hời hợt. À, kỳ thực vãn bối cũng được mời. Đột nhiên, có âm thanh yếu ớt vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Tắc Đại Đế lạnh lùng hỏi. Ai, vãn bối Lý Thế Đường, ngưỡng mộ các vị tiền bối đã lâu. Lý Thế Đường ôn nhu lên tiếng. Khải Tắc Đại Đế hiện tại tâm tình không tốt, hừ lạnh. Sao giờ ngươi mới lên tiếng? Lý Thế Đường cười nói, tiền bối cãi nhau, nghe vui vừa ca lờ, không đành lòng cắt ngang, lặn xuống nước nghe lén, chỉ thế mà thôi. Tốt, ngươi được lắm Lý Thế Đường, Khải Tắc Đại Đế lạnh lùng nói, còn ai đang nghe trộm, có dám báo danh tánh, sau nửa phút không nghe ai trả lời. Khổng Thánh Sư nhẹ nhàng nói, các vị chúng ta đều nhận được lời mời thần bí, Ngọc Hoàng Đại Đế kia không biết là địch hay bạn, trong lúc then chốt nên chia sẻ tin tức thương lượng đối sách. Những vị còn chưa lên tiếng, có thể rên một tiếng, à nhầm, có thể chít chít một tiếng hay không? Sau vài giây tĩnh mịch, Mạch Hy Tư giáo hoàng, đề tài người thành thị các ngươi ta không chen lọt, cái gì mà cắm sừng, cái gì mà gay, quá thâm sâu ta nghe không hiểu, không thể làm gì khác hơn thì yên lặng là vàng. Bạch Tu hội trưởng, 1, Đồ Sinh Đế Vương, 1, Thẩm Phong, chít chít, cách chương.